Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 46, Bạch Cẩm mời khách. Góc truyện audio.com. Trúc Dung cười ha ha, không rất là ý nói ra. Tiểu muội, ngươi cảm thấy cái kia nho nhỏ nhân tộc có thể cải biến nữ oa nương nương ý chí. Ngươi không khỏi quá đề cao bọn họ a, không thể phủ nhận nhân tộc xác thực nhỏ yếu. Nhưng là nữ oa nương nương lại rất coi trọng bọn họ. Tại nhân tộc mới sinh thời điểm, thậm chí lưu lại Phục Hy làm chăm sóc. Trúc Dung lắc đầu nói ra. Dù sao ta không coi trọng ngươi loại ý nghĩ này. Nhỏ yếu tồn tại làm sao có thể ảnh hưởng cường giả ý chí. Đế Giang trầm ngâm một chút nói ra. Vậy liền phiền phức tiểu muội tiến đến quan sát một chút nhân tộc có đáng giá hay không chúng ta Vu tộc phù hộ. Nếu là có cái giá này giá trị, tiện tay che chở một hai cũng là có thể. Hậu thổ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Ta nói chính là kết minh, cũng không phải phù hộ, nhưng là cũng biết muốn để mấy vị huynh trưởng buông xuống Vu tộc cao ngạo cùng chỉ là hậu thiên chủng tộc nhân tộc kết minh. Quả thật có chút không thực tế. Lúc này ứng một tiếng. Tốt, quay người đi ra phía ngoài. Chân đạp đất mạch thân ảnh nháy mắt biến mất. Phía tây tịnh thổ thế giới bên trong. Dưới cây bồ đề chuẩn đề cười ha ha. Nói ra, tại Bất Chu Sơn lấy sơn mạch bày trận bao phủ Hồng Hoang. Ở trên biển lấy ánh bình minh luyện khí. Tại phía tây lấy địa mạch chi hỏa luyện đan. Bọn họ là thế nào nghĩ ra được? Vậy mà cho rằng dạng này liền có thể thành tựu thánh đạo. Ha ha ha, quả thực quá buồn cười. Tiếp dẫn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Giác, cười to chuẩn đề, sắc mặt đột nhiên ngưng kết. Thì thầm nói ra, không đúng, tại phía tây lấy địa mạch chi hỏa luyện đan. Tại phía tây lấy địa mạch chi hỏa luyện đan. Chuẩn đề con mắt đột nhiên trừng lớn. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại tịnh thổ bên trong. Một đạo to lớn thanh âm tức giận tại phía tây vang lên. Đại sư huynh, xin dừng bước, đầy bụi đất thái thượng. Quay đầu nhìn một chút tịnh thổ phương hướng. Tay áo hất lên phiêu nhiên đi xa. Chiêu này đối bần đạo vô dụng. Tịnh thổ thế giới bên trong. Tiếp dẫn sắc mặt càng khổ. Da mặt nếp uốn, giống như một cái mướp đắng. Không lâu sau đó, Côn Luân Sơn bên trên, Thái Thanh Cung, Ngọc Thanh Cung, Thượng Thanh Cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Ba đạo thanh quang bay vụt mà vào. Đại môn lại ầm ầm đóng cửa. Toàn bộ dãy núi Côn Lôn nháy mắt đều tràn ngập khí tức ngột ngạt. Các đệ tử hơi thở âm thanh, nỗ lực giảm xuống mình tồn tại cảm. Cung điện đại môn ầm ầm khép mở thời điểm. Xếp bằng ở mình đạo cung bên trong đa bảo toàn thân vô ý thức run lên. Thân thể không ngừng vặn vẹo. Thỉnh thoảng quay đầu hướng lên trên thanh phong nhìn lại. Cảm giác dưới thân cái bồ đoàn này tựa như là có gai đồng dạng. Đông, đông, đông. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đa bảo thân thể nhất thời nhất định. Khôi phục giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Vùng tay lên. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên ba người từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sốt ruột nói ra. Đại sư huynh, sư phụ cùng sư bá chứng đạo thất bại. Đa Bảo bình thản nói ra. Ta biết, chứng đạo vốn cũng không phải là chuyện dễ. Thất bại cũng thuộc về bình thường. Lo lắng bất an ba người. Nhìn xem Đa Bảo ổn định như núi dáng vẻ, lập tức cũng đều trầm ổn xuống tới. Trong lòng dâng lên một cỗ sùng bái. Nhìn xem đây mới là đại sư huynh phong phạm. Loại đại sự này cũng có thể bất động như núi. Linh Nha Tiên liền vội vàng hỏi. Đại sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Còn lại hai vị cũng đều mong đợi nhìn xem Đa Bảo. Đa Bảo tại ánh mắt của bọn hắn nhìn chăm chú. Trong lòng cũng có chút hoảng. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Nhưng là mặt ngoài tằng hắng một cái. Trầm ổn nói ra. Yên tâm đi. Sư phụ cùng hai vị sư bá khoan dung độ lượng. Sao lại cùng chúng ta so đo? Lại nói chúng ta cũng là tốt bụng vì trợ giúp sư phụ cùng sư bá. Ba người liên tục gật đầu. Sư huynh nói có đạo lý. Thái Thanh Cung bên trong đột nhiên một đạo thanh quang bay ra. Tiến vào Đa Bảo Đạo Cung bên trong. Đạo cung bên trong nhất thời ngưng trệ. Đa Bảo bốn người tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Thanh quang tại Đa Bảo đỉnh đầu hóa thành một ngón tay. Nhẹ nhàng tại Đa Bảo trên đầu bắn ra. Phanh, Đa Bảo nháy mắt nằm xuống. Trên đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên một cái bọc lớn. Ngón tay màu xanh hóa thành một đạo huỳnh quang phiêu tán. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ba người nhìn mí mắt trực nhảy. Nhìn đau quá, tê, Đa Bảo hít sâu một hơi. Từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu, đau quá, đau quá. Trong cung điện vô thanh vô tức lại hiển hiện một cây ngón tay màu tím. Đa Bảo nhất thời ngẩn ở tại chỗ. Ngón tay màu tím đạn hạ. Phanh, Đa Bảo nhất thời lại nằm ở mặt đất. Trên đầu lần nữa hiển hiện một cái bọc lớn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ba người cúi đầu xoay người. Run lẩy bẩy, Đa Bảo vừa đứng dậy. Hai cây ngón tay màu xanh hiển hiện. Bành bành gần như đồng thời gầy tại Đa Bảo trên đầu. Đa Bảo bộp một tiếng lại bị vùi dập giữa chợ. Đột nhiên một đạo thật lớn thanh âm ở trên thanh trên đỉnh về tay không vang. Hôm nay ta mới ngộ một đạo. Truyền cho Đa Bảo, hảo hảo lĩnh hội, không hiểu rõ đại đạo không được xuất quan. Một đạo thanh quang từ thượng thanh cung bên trong bay ra. Tiến vào Đa Bảo trong cung điện, hóa thành một trang giấy bay xuống tại Đa Bảo trước mặt. Trên giấy viết một chữ to, đạo, còn lại nửa điểm đều không có. Tài hoa xuất chúng Đa Bảo hai tay dâng giấy từ dưới đất đứng lên. Thở dài thi lễ cung kính nói ra. Đa tạ sư bá cùng sư bá trong nháy mắt điểm ngộ tri ân. Đa tạ sư phụ truyền đạo tri ân. Sau một lát Đa Bảo đứng dậy. Trên đầu đỉnh lấy bốn cái bao lớn. Nhìn về phía Trường Nhĩ Định Quang Tiên lạnh nhạt nói ra. Nhận được sư bá cùng sư phụ điểm ngộ. Vi huynh vừa mới có lĩnh ngộ. Hiện tại muốn bế quan. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ba người liên tục đứng dậy. Thở dài thi lễ vội vàng nói. Chúc mừng đại sư huynh. Chúng ta cáo từ. Cuống quýt hướng ra phía ngoài chạy tới. Ba người đi ra ngoài về sau. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Đa Bảo sắc mặt nhất thời khổ xuống tới. Đưa tay sờ một chút trên đầu bao lớn. Tê. Hít sâu một hơi. Sư bá cùng sư phụ hạ thủ thật hung ác a, bất quá trong lòng cũng buông lỏng. Như thế trừng phạt cũng coi như chuyện này đi qua. Đa Bảo lại nhìn xem trên giấy. Đạo, liền một chữ này gọi ta ngộ cái gì a, mà lại chữ này viết còn chẳng ra sao cả. Hơi có chút vặn vẹo, giống như viết chữ thời điểm tay đang run rẩy đồng dạng. Cùng ta viết đến kém xa. Đa Bảo nhìn một hồi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không có cách nào bế quan đi. Tuy nhiên ta cũng không muốn. Nhưng là sư phụ tiệt ta nghĩ. Bạch Cẩm yên lặng từ trong cung điện đi ra. Hướng xuống mặt trong núi rừng mà đi. Trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Mặt trời lặn dư huy vung đầy Côn Luân Sơn. Thái Thanh Cung trước cửa trên bãi cỏ. Nhiều một cái bàn. Bên cạnh bàn đặt vào một cái giá. Giá đỡ bên trong trưng bày các loại nguyên liệu nấu ăn. Viên thuốc, nấm hương, tiên thú, thần thú chi thịt. Trên mặt bàn ngồi một cái uyên ương nồi lẩu. Một bên là hỏa hồng sắc. Một bên là màu trắng. Bên cạnh trưng bày ba tấm bát đũa. Bạch Cẩm đi đến Thái Thanh Cung trước cửa. Cung kính thở dài thi lễ nói ra. Sư bá, đi ra ăn cơm. Hôm nay là đệ tử mời khách. Còn mời sư bá đến dự. Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Mặc mới tinh đạo bào thái thượng từ trong cửa lớn đi ra. Toàn thân sạch sẽ. Tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Bạch Cẩm chìa tay ra. Khom người nói. Sư bá mời ngồi vào. Thái thượng gật gật đầu. Tâm tình tốt một điểm. Từ Tốn nói. Ngươi tự đi đi. Bạch Cẩm lúc này dưới chân Thăng Vân, hướng phía Ngọc Thanh Phong bay đi, rơi vào Ngọc Thanh Cung trước đó. Cung kính thở dài thi lễ nói ra: "Sư bá, hôm nay đệ tử mời khách ăn cơm, còn mời sư bá đến dự." Cung điện đại môn một tiếng ầm vang mở ra, bên trong truyền ra một thanh âm: "Tiến đến, hôm nay sư bá cho ngươi hảo hảo giảng hạ nói." Bạch Cẩm vội vàng cung kính nói ra: "Đa tạ sư bá hảo ý, giảng đạo sự tình có thể chờ đến ngày mai. Còn mời sư bá ra dùng cơm." "Hừ, tiểu tử ngươi sẽ không là đến xem sư bá trò cười à?" Bạch Cẩm chân thành nói ra: "Đệ tử không dám, chỉ là nghe nói sư bá tâm tình không vui. Đệ tử trong lòng cũng là sợ hãi, cho nên đặc địa chuẩn bị một hồi cơm tối mở tiệc chiêu đãi sư bá. Hy vọng có thể làm sư bá giải sầu phiền muộn." Mặc đạo bào màu tím nguyên thủy từ trong cung điện đi ra, nhìn xem Bạch Cẩm hài lòng gật đầu: "Coi như ngươi có chút hiếu tâm." Dưới chân dâng lên tường vân hướng phía Thái Thanh Phong mà đi. Bạch Cẩm đứng lên, nhìn về phía Thượng Thanh Phong phương hướng. Hiện tại đến phiên khó khăn nhất làm cái kia. Dựa theo sư phụ này ngạo kiều tính tình, tuyệt đối không tốt mời. Bạch Cẩm dưới chân sinh vân hướng phía Thượng Thanh Cung mà đi. Rơi vào Thượng Thanh Cung trước, phanh phanh phanh gõ gõ cung điện đại môn. Sau đó thở dài thi lễ nói ra: "Sư phụ, đệ tử mời ngài tiến đến dùng cơm." "Không đi, sư phụ, đây là đệ tử một phen tâm ý, không đói bụng, không muốn ăn." "Sư phụ, đại sư bá cùng nhị sư bá đã đi, ngài làm sao cũng phải cấp hai vị sư bá mặt mũi không phải?" Bạch Cẩm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. "Ha ha, Bạch Cẩm ngươi năng lực à, cũng dám cầm hai vị đại huynh ép ta." Chấm, trong cung điện truyền ra một trận thanh âm âm dương quái khí. "Ta..." Bạch Cẩm chỉ cảm thấy ở ngực một trận khí muộn. "Sư phụ của ta quá khó làm." Cách chương.